Ông già mặc áo dài màu xanh lá này đã dùng sức mạnh rồi, ân hồn không đơn thuần chỉ là tiên vương, hơn nữa thấy mình mà không sợ chút nào, cái này mới khiến lão bắt đầu cẩn thận. Đối mặt với chuyện của Mạc Nguyệt Tiên Tông, có ai dám nói? Tiên nhân tiếp ứng của Mạc Nguyệt Tiên Tông kia liền vội vàng tiến lên khom người nói, tiền bối, là thế này. Cô ấy là tu sĩ vừa mới phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt, Kim Tiên bị ân tiền bối giết kia là thấy cô ấy mặt mày xinh đẹp, cho nên muốn dùng sức mạnh. Ân tiền bối bởi vì quen biết trưởng lão của Mạc Nguyệt Tiên Tông, nên mới phẫn nộ mà ra tay. Tiên nhân tiếp ứng của Mạc Nguyệt Tiên Tông lúc này đã tin tưởng Tô Tĩnh Văn đúng là phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt rồi. Còn chuyện lúc trước cô nói dối, hẳn là vì chú ý cẩn thận. Bởi vì y phạm phải một sai lầm, thiếu chút nữa khiến cho Tô Tĩnh Văn chịu thiệt. Lúc này không đứng ra bỏ chút công lao thì chính là đồ ngu ngốc rồi. Về phần tên Kim Tiên bị giết kia có phải thấy sắc nảy lòng tham hay không, không ai biết. Nhưng Tô Tĩnh Văn lại là bị kích động nên mới ra tay. Mọi người đều thấy, mặc dù có vài người biết lời nói của tiên nhân của Mạc Nguyệt Tiên Tông này không hoàn toàn là đúng sự thật, nhưng lúc này ai cũng không muốn đứng ra nhiều lời. Một số người đã nhận ra ông già mặc áo dài màu xanh lá tới này là phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ Lỗ Vĩnh. Tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông công khai tiêu diệt phủ thiên chủ của Việt Hành Thiên, sau đó cùng Lục Chính Quần và Trường Thiên Tiên Tôn cùng nhau mất tích. Lão còn chưa đến Mạc Nguyệt Tiên Tông nói câu nào, lúc này có người có thể đứng ra nói giúp Kim Tiên kia mới là chuyện lạ. Ông già mặc áo dài màu xanh lá này đúng là phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ Lỗ Vĩnh. Hơn 10 năm trước Diệp Mặc và Liên minh Thiên Chủ Trường Thiên Tiên Tôn cùng với Lục Chính Quần đồng loạt biến mất. Lão liền biết Trường Thiên Tiên Tôn rất có thể đã ngã xuống. Còn Lạc Tiên Vương của Mạc Nguyệt Tiên Tông kia có phải cũng ngã xuống hay không? Hiện giờ lão vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng bất kể như thế nào, trước khi chưa thăng cấp đến Tiên Tôn, lão sẽ không đi tìm Mạc Nguyệt Tiên Tông gây phiền toái. Hiện tại lão nghe thấy việc này có liên quan đến Mạc Nguyệt Tiên Tông, đã sớm không muốn xía vào. Chỉ vì một Kim Tiên tầm thường mà đắc tội Mạc Nguyệt Tiên Tông, trừ phi đầu óc lão có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lỗ Vĩnh nhìn những người chung quanh hừ lạnh một tiếng nói, về sau bất luận kẻ nào to gan dám động thủ đối với tu sĩ vừa phi thăng, giết không tha. Nói xong Lỗ Vĩnh lại lạnh lùng nhìn ân hồn nói, dám động thủ với tu sĩ vừa phi thăng, đúng là đáng chết, nhưng lại không tới phiên ngươi, một tiên vương từ bên ngoài đến giết người. Dám giết người ở phi thăng điện, cũng đừng trách liên minh thiên chủ ta không khách khí. Lỗ Vĩnh nói xong, khí thế trên người lập tức như bão táp, tiên nhân chung quanh trong nháy mắt nhao nhao lui về phía sau. Trên thực tế, Lỗ Vĩnh căn bản là không muốn động thủ với ân hồn, nhưng đáng tiếc là lão đâm lao phải theo lao. Ai bảo lão xen vào việc của người khác kia chứ, tới nơi này dạo qua một vòng, vốn là muốn lập cái uy phát tiết một chút cảm xúc phiền muộn gần đây, không nghĩ tới lại gặp phải cọng rơm cứng. Tiên nhân của liên tiếp mấy tiên thành và môn phái ở Hạ Thiên Vực đều vô duyên vô cớ bị nuốt chửng hết sạch. Với tư cách phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ, hiển nhiên là phải điều tra một chút rồi. Ân hồn đương nhiên nhìn ra Lỗ Vĩnh chỉ muốn một lối thoát. Y đang muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, chỉ nghe thấy một tiếng gào rú to lớn khủng bố truyền đến. Sau một khắc, 9 cái đầu lâu ghê tởm cực lớn từ không trung xuất hiện. Một dòng dịch nhờn còn to hơn thùng nước từ trong đầu lâu nhỏ xuống, buồn nôn vô cùng. Cửu đầu phệ hư trùng. Ở tiên giới có rất nhiều người có kiến thức, cửu đầu phệ hư trùng vừa xuất hiện, gần như là mọi người đều đã nhận ra. Vô số tiên nhân trông thấy cửu đầu phệ hư trùng này lập tức đều điên cuồng phóng ra pháp bảo, nhao nhao đào tẩu. Cửu đầu phệ hư trùng là loài ác trùng do tu sĩ dùng thần hồn nuôi dưỡng ra, miệng của nó có thể nuốt chửng không gian, nước miếng của nó có thể ăn mòn vạn vật. Trong thời điểm khi 9 hồn hợp nhất, thì đã là tồn tại vô địch tại giới tu chân rồi. Cửu đầu phệ hư trùng sau khi đến tiên giới, nuốt chửng số lớn tiên nguyên sinh linh, thì sẽ mọc ra vương miện. Một khi đỉnh đầu cửu đầu phệ hư trùng xuất hiện vương miện, cho dù là tiên vương cũng có thể nuốt chửng. Nhưng vương miện của cửu đầu phệ hư trùng cũng chia là 5 loại màu sắc, phân biệt là màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh thẫm, màu tím, màu vàng. Cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu đỏ vẫn còn là vương trùng bình thường nhất. Tiên vương bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Khi vương miện của nó thăng cấp đến màu xanh lá hay màu xanh thẫm, cho dù là tiên tôn cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. còn cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu tím thì ngay cả tiên đế cũng không sợ. Cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu vàng, thông thường thì không thấy có, mà vương miện của cửu đầu phệ hư trùng trước mắt này lại đã là màu xanh nhạt rồi. Loại cửu đầu phệ hư trùng đẳng cấp này ở nơi này căn bản chính là sự tồn tại không thể địch nổi. Lỗ Vĩnh trông thấy cửu đầu phệ hư trùng này lập tức liền hiểu ra, lúc trước những tiên thành và tiên tông bị diệt sạch toàn bộ kia, chính là con cửu đầu phệ hư trùng này làm. Nếu như là thứ đồ tầm thường, gã còn có niềm tin để đánh một trận, nhưng đối mặt với cửu đầu phệ hư trùng đẳng cấp loại này, dù là lão cũng không hề có năng lực chống cự. Huống chi, cửu đầu phệ hư trùng này có chủ nhân hay không còn chưa biết, cho nên ngay từ đầu trông thấy con cửu đầu phệ hư trùng này, Lỗ Vĩnh căn bản không hề nghĩ ngợi, đưa tay chính là một luồng độn quang biến mất không thấy gì nữa. Tu vi của Lỗ Vĩnh là cao nhất, con cửu đầu phệ hư trùng này đương nhiên sẽ không bỏ qua cho lão. Mấy cái đầu lâu còn lại bên trong tòa tiên thành tùy ý khẽ hút một cái, liền mang theo một đám bóng đen lùi nhanh như điện truy sát tới. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cửu đầu phệ hư trùng, ân hồn đã biết xong rồi. Đối mặt với cửu đầu phệ hư trùng đẳng cấp loại này, ngoại trừ một con đường chết ra, căn bản là không có cách nào chạy trốn. Y đã chuẩn bị trước khi chết sẽ cho con cửu đầu phệ hư trùng này một vố, ít nhất phải khiến nó bị chút vết thương nhẹ. Chuyện được lấy tại lại không thể tưởng được cửu đầu phệ hư trùng rõ ràng là chỉ hít một hơi, liền đi truy sát tiên vương áo màu xanh lá kia rồi. Cho dù là con cửu đầu phệ hư trùng này tùy ý khẽ hút, tiên nhân trên mặt đất này đã biến mất 5/6. Có thể sống sót ở lại, cũng đều là một vài đại tiên trở lên. Tô Tĩnh Văn nếu như không có pháp bảo của ân hồn che chở, thì cũng đã bị hút đi rồi. Ân hồn hoàn toàn hiểu rõ, một khi cửu đầu phệ hư trùng này truy sát Lỗ Vĩnh xong, nó trước tiên sẽ đến nuốt chửng hết sạch người trong tòa tiên thành này, muốn chạy trốn hiển nhiên chính là lúc này. Ân hồn không chút do dự đánh ra một tấm bùa chú kia trong nháy mắt cuốn Tô Tĩnh Văn lên, chính y cũng đánh ra một tấm bùa chú. Hai vệt độn quang hiện lên, ân hồn và Tô Tĩnh Văn biến mất ở trong tòa thành này. Biết rõ lúc này nên chạy trốn dĩ nhiên không phải chỉ mình ân hồn, vô số tiên nhân nhao nhao lấy bùa độn thổ của mình ra, trước tiên liền học theo ân hồn, thoát khỏi tòa tiên thành này. Lúc này tiên thành khắp nơi đều là các loại độn quang, Lỗ Vĩnh điên cuồng bay, nhưng con cửu đầu phệ hư trùng kia tốc độ vậy mà so với lão còn lợi hại hơn. Lỗ Vĩnh nhất thời cũng không còn cách nào đào tẩu, dứt khoát quay người lại phóng ra một ngọn đèn vàng đập xuống. Trong nháy mắt khi ngọn đèn vàng bị Lỗ Vĩnh phóng ra, liền bắn ra mấy trăm tia lửa màu vàng. Khi mấy tia lửa này vừa mới xuất hiện, vẫn chỉ lớn bằng ngón cái. Đợi lúc mấy tia lửa này bắn đến gần cửu đầu phệ hư trùng, đã biến lớn bằng cánh tay, hơn nữa còn không ngừng biến lớn. Mấy trăm tia sáng màu vàng này sau đó vậy mà lại khai triển ra mấy trăm tia sáng màu vàng nữa. Hơn nữa những tia sáng màu vàng này còn càng ngày càng nhiều. Cửu đầu phệ hư trùng một mực đuổi giết Lỗ Vĩnh cũng thật không ngờ Lỗ Vĩnh có thực lực như thế này. Trong lúc vội vàng bị mấy tia sáng màu vàng này quét trúng, đỉnh đầu lập tức xuất hiện mấy lỗ máu, chảy ra một thứ máu dơ bẩn. Lúc này cửu đầu phệ hư trùng lập tức bị chọc giận, chín cái đầu lâu cực lớn đồng loạt tức giận gào rú một tiếng, cùng một lúc phun ra vô số tia nước như khói đen. Ánh sáng màu vàng của ngọn đèn vàng bị những tia nước như khói đen này đánh một cú, lập tức liền mờ đi, mà lĩnh vực tiên vương của Lỗ Vĩnh cũng bị tiên nước như khói đen này ăn mòn sứt mẻ tàn tả không chịu nổi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh vực tiên vương của lão đã tiêu tán không còn vết tích. Khi Lỗ Vĩnh cảm giác được tiên nguyên nhất thời đình trệ, thì hiểu rõ lão đã hoàn toàn bị cửu đầu phệ hư trùng khống chế. Thực lực của cửu đầu phệ hư trùng còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của lão, Lỗ Vĩnh nào còn dám tiếp tục đánh tiếp. Lão lại thiêu đốt tiên nguyên kích phát độn thuật, nhưng lão vừa mới bỏ chạy đi, một cái đầu to vô cùng kinh tởm đã há cái miệng rộng ra cắn xuống. Lúc cửu đầu phệ hư trùng há cái miệng rộng ra còn cách Lỗ Vĩnh có một khoảng cách, mà khi đợi cửu đầu phệ hư trùng cắn xuống, không gian ở giữa Lỗ Vĩnh và cửu đầu phệ hư trùng đã biến mất sạch sẽ. Thôn phệ không gian, Lỗ Vĩnh chỉ mới kịp nói bốn chữ, đã bị cửu đầu phệ hư trùng một ngụm nuốt mất. Lỗ Vĩnh sắp chết cũng nghĩ không ra, lão thận trọng cẩn thận như vậy, cuối cùng lại bị một con côn trùng cắn nuốt. Phệ hư trùng nuốt mất Lỗ Vĩnh, căn bản là không hề dừng lại chút nào, lại xoay người xông về phía tiên thành Khê Hạo.